Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576 ngươi nói đều đúng. Vanh gơ tuyên chiến Tư Đồ Vân Binh, đây là hạm đội đường phố đánh ra trang đầu tiêu đề. Rất có manh lưới, đường Tư Đồ Vân Binh tại Melwood tiếp nhận lúc trước phỏng vấn lúc. Mọi người chờ mong hắn càng cường ngạnh hơn đánh trả, nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại trên mặt vẻ nhẹ nhàng tại truyền thông trước mặt cúi xuống cao ngạo đầu. Lâu, đường phóng viên truy vấn hắn đối với Wenger ngôn luận cảm tưởng lúc. Tư Đồ Vân Binh mang theo một tia nụ cười như có như không gật đầu nói. Wenger nói đúng, hắn nói cái gì đều đúng. Ta tại mùa giải nhìn đằng trước bẹp Arsenal. Hiện tại Arsenal xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ hai đánh mặt của ta. Cái này khiến ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ta thật không nên khinh thị Arsenal. Tại mùa giải trước ta dự đoán quả thực là ngu xuẩn. Quá ngu, Arsenal rất mạnh, thật rất mạnh. Bọn hắn tại bản mùa giải biểu hiện tuyệt đối là quán quân cấp. Bọn hắn là Liverpool nhất có uy hiếp địch nhân. Ngày mai chúng ta đi Emirates Stadium tác chiến có thể sẽ đứng trước một trận vô cùng chật vật. Chiến đấu, ta không biết Liverpool có thể hay không từ Emirates Stadium toàn thân trở ra. Ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận trận đấu này. Kinh nghiệm phong phú Wenger khẳng định sẽ mang đến cho ta vô cùng phiền toái cực lớn. Chúng ta muốn vì bảo trụ đầu lĩnh vị trí mà toàn lực ứng phó. Tư Đồ Vân Binh lần này ngôn luận đem các phóng viên đều sợ ngây người. Cái này 180 độ đại chuyển biến dáng vẻ. Không giống như là Tư Đồ Vân Binh tác phong. Tình báo phóng viên đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi là nói mát sao? Là tại châm chọc sao? Tư Đồ Vân Binh thu hồi vẻ nhẹ nhàng. Nghiêm trang lắc đầu nói. Đương nhiên không có. Ta nói đều là thật. Phát ra từ phế phủ, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy bảng điểm số bên trên Arsenal khoảng cách Liverpool đến cỡ nào? Gần sao? 3 phân, chỉ có 3 phân, một trận thất bại chúng ta liền sẽ bị đạp hạ đứng đầu bảng. Arsenal đã dẫn theo đao giết đến tận cửa. Ở đây phóng viên hai mặt nhìn nhau, câu nói này làm sao mẹ nhà hắn nghe như thế quen tai? Hậu chi hậu giác các phóng viên lập tức kịp phản ứng. Đây rõ ràng chính là một năm trước Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield về sau. Ferguson đối MU cao tầng trịnh trọng việc đưa ra cảnh cáo nguyên thoại A. Chẳng qua là đem Liverpool đổi thành Arsenal mà thôi. Ở đây phóng viên đã sắc mặt âm trầm. Tư Đồ Vân Binh cái này còn không phải châm chọc sao? Lúc có phóng viên hỏi Liverpool sẽ hay không bởi vì hạ giữa tuần làm khách Wiz sân bóng tranh tài, mà vào ngày mai trong trận đấu có chỗ giữ lại lúc. Tư Đồ Vân Binh lập tức lắc đầu. Đương nhiên sẽ không. Arsenal mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Giữ lại chút nào đều là ngu xuẩn. Ta đã phát biểu qua ngu xuẩn ngôn luận. Sao có thể tại hành vi bên trên còn tiếp tục ngu xuẩn xuống dưới? Các ngươi hy vọng ta trở thành toàn thế giới trò cười sao? Ta hiện tại đầy trong đầu đăm chiêu suy nghĩ đều là như thế nào đánh bại Arsenal. Bọn hắn như vậy hoàn mỹ, có được thế giới bóng đá mạnh nhất đội hình. Liverpool muốn tại Emirates Stadium toàn thân trở ra quá khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến Arsenal, ta hiện tại liền ăn ngủ không yên. Các phóng viên đè nén nóng nảy cảm xúc. Bọn hắn thật muốn xông lên đài đem Tư Đồ Vân Binh kéo xuống đánh cho một trận. Ngươi cũng quá tiện a. Wenger không phải liền là có chút dương dương tự đắc sao? Cần phải như thế làm bộ đi chào phúng Arsenal sao? Nhưng không thể phủ nhận Tư Đồ Vân Binh đã cho bọn hắn muốn nhất tin tức. Đường tranh tài ngày này đến lúc, hạm đội đường phố khoác lác đứng đầu bảng đại chiến đã thay đổi vì... Wenger phảng phất hùng tâm bừng bừng, Tư Đồ Vân Binh thì tựa như trước khi đến Emirates Stadium lúc đều run lầy bầy. Đây là một cái làm cho người cảm thấy kỳ quái hiện tượng. Liverpool thế nhưng là bảng điểm số bên trên đầu lĩnh A. Mà lại Liverpool tại thi đấu vòng tròn cùng trong chiến tranh châu Âu đều biểu hiện được phi thường cường thế, cứ việc League Cup bị Manchester City đào thải, nhưng sự thực là dạng gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Pellegrini cần cây cỏ cứu mạng, Tư Đồ Vân Binh chỉ là vô ý tại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng thôi. Kia lộ ra quá hành động theo cảm tính. Hắn từ đầu đến cuối kiên định chấp hành Liverpool chiến lược quy hoạch. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League chính là bọn hắn bản mùa giải trọng yếu nhất chiến trường. Còn lại đều muốn đứng sang bên cạnh. Hiện tại dư luận đã bị kích động đến lệch ra lạ thường. Tựa như Arsenal thật có được Wenger trong miệng tối đã trận. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Emirates Stadium lúc súng mê nhóm nhiệt tình trợ uy âm thanh khiến đấu trường không khí chưa từng có cuồng nhiệt. Có lẽ Arsenal cũng xác thực cực kỳ lâu không có thư thái như vậy đến đợi tại bảng điểm số hàng đầu. Đồng thời khoảng cách đứng đầu bảng như thế tiếp cận. Xử lý Liverpool. Đây chính là hiện nay Arsenal toàn thể trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực mục tiêu. Wenger đi vào sân bóng lúc đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, phảng phất mang theo quét ngang hết thảy khí thế. Hắn đang tìm kiếm Tư Đồ Vân Binh thân ảnh, vốn cho rằng đối phương còn chưa vào sân, lại ngoài ý muốn phát hiện Tư Đồ Vân Binh đã ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Tựa như trốn ở huấn luyện viên trên ghế e ngại ở bên ngoài tiếp nhận đến từ súng mê nhóm trợ uy. Áp lực, Tư Đồ Vân Binh không có đi cùng Wenger chào hỏi. Quan hệ của hai người kỳ thật ở trên mùa giải liền tan vỡ. Chủ yếu vẫn là Tư Đồ Vân Binh đối với Arsenal câu lạc bộ phương diện thực hiện dư luận áp lực. Tại bóng đá lý niệm bên trong, Tư Đồ Vân Binh chỗ tôn trọng chính là cạnh tranh. Mà không phải chèn ép, giống Bayern Munich tại Bundesliga chính sách chính là chèn ép. Bọn hắn sẽ đào đi đối thủ cạnh tranh hạch tâm cầu thủ. Ở đây tiêu bỉ trường bên trong lớn mạnh tự thân suy yếu đối thủ. Dạng này có thể cam đoan Bayern Munich tại Bundesliga vương giả địa vị. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh không thích dạng này con đường phát triển. Hắn càng tin tưởng cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, mới có thể dựng dục ra mạnh hơn vương giả. Cho nên hắn tại League một lúc lại kỳ vọng Bordeaux, Lyon bọn hắn đều trở nên mạnh hơn. Tại Hamburg lúc cũng đồng dạng hy vọng Bayern Munich cùng Dortmund trở nên càng mạnh. Đi vào Premiership sau dạng này tín niệm càng thêm mãnh liệt. Bản mùa giải đối MU cũng tốt, đối Arsenal cũng được. Hắn mặt trái ngôn luận tại dư luận bên trên bị giải đọc vì chèn ép nhục nhã đối thủ cạnh tranh. Nhưng trên thực tế đâu? Hắn biết nhất định phải để lộ tầng kia dối trá mạng che mặt. Khiến cái này đội bóng xé toang cường đội dối trá nhãn hiệu. Sau đó bọn hắn mới có thể mạnh lên. Nếu như không cùng cường đại đối thủ giao phong, Liverpool làm sao phát hiện chính mình vấn đề? Lại như thế nào kích thích đội bóng sĩ khí? Bayern Munich bên trên mùa giải có thể cướp đoạt Champions League quán quân. Lại tại 2 năm trước thất lạc thi đấu vòng tròn quán quân. Chẳng lẽ không phải là bởi vì Hamburg cùng Dortmund quật khởi mạnh mẽ khiến Bayern Munich biết hổ? Thẹn sau dũng, Premiership đồng dạng cần tình thế như vậy. Liverpool muốn thống trị không phải một vùng phế tích. Không phải một cái nô lệ doanh, mà là gãy tận thiên hạ hùng, quân lâm Europa, chưa nói tới là Tư Đồ Vân Binh một phen khổ tâm. Chỉ bất quá đây chính là hắn phong cách, nếu như những này ngụy cường đội không tức giận phấn đấu. Vậy liền thật sự chỉ có thể bị nhục nhã. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào Emirates Stadium lúc. Sân bóng bầu không khí lập tức đạt đến một cái tiểu cao chiều. Súng mê nhóm chờ mong bọn hắn anh hùng có thể lại kính dâng ra một trận kinh điển tranh tài. Chí ít trong lòng bọn họ, Arsenal là Premiership một dòng nước trong. Hơn người, hôm nay Liverpool fan bóng đá lại có chút biệt khuất. bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng Tư Đồ Vân Binh vì sao muốn cúi đầu trước Arsenal. Hẳn là đỗi trở về à. Nhiều năm không quan Wenger cũng dám cùng Liverpool tuyên chiến rồi. Ít nhiều có chút mà A Miêu A Cầu đều có thể tại vệ miện quán quân trước mặt làm càn khiêu khích. Biệt khuất, nhưng là bọn hắn chỉ là nhận lấy hiện tại bầu không khí ảnh hưởng. Súng mê nhóm xác thực quá phách lối, hoặc là bọn hắn chỉ là đơn thuần cuồng nhiệt, nhưng ở truyền thông ảnh hưởng dư luận dưới, khó tránh khỏi một chút đối kháng ý thức sẽ ở hai đội fan bóng đá trong lòng mọc rễ nảy mầm. Đương hai đội cầu thủ vào sân sau xếp hàng chuẩn bị lúc trước kéo cầu nghi thức lúc bắt tay. Wenger đứng tại bên sân hai tay ôm ngực, tư thái uy nghiêm, hắn lại phát hiện Tư Đồ Vân Binh vẫn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế bát phong bất động. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, hôm nay Bắc London khó được có một cái thời tiết tốt. Chúng ta tại Emirates Stadium vì mọi người hiện trường trực tiếp Premiership vòng thứ 10 trình. Diễn đứng đầu bảng đại chiến. Hôm nay chúng ta mời được hai vị trọng lượng cấp khen ngợi cho chúng ta giải thích bình thuật trận. Này tiêu điểm chiến dịch. Hoan nghênh vừa xuất ngũ không lâu Liverpool danh túc Carragher. Còn có Arsenal danh túc Ian Richard Wright. Ian, đây là Arsenal sân nhà. Ngươi cho rằng hôm nay Arsenal sẽ ở sân nhà cầm xuống Liverpool tại bảng điểm số bên trên cùng. Liverpool đuổi ngang sao? Chúng ta đều biết bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Arsenal khẳng định không có khả năng phản siêu Liverpool leo lên đứng đầu bảng. Nhưng đuổi ngang điểm tích lũy cũng là một cái rất tốt cục diện. Không phải sao? Ta cho rằng gần nhất Arsenal biểu hiện so mong muốn mạnh mẽ rất nhiều. Đặc biệt là Ozil cho đội bóng mang đến rất bình thường tích cực nhân tố. Hắn có thể làm cho Wenger theo đuổi mỹ lệ bóng đá rất tốt mà hiện lên ra. Nhìn hắn đá bóng là một loại hưởng thụ. Ta có thể nói hiện tại Arsenal là quá khứ 4-5 năm bên trong có tiềm lực nhất cầm tới quán quân. Đội bóng, nếu như Fabregas còn ở đó, ta nghĩ đội bóng thực lực sẽ mạnh hơn. Hôm nay trận đấu này ta cho rằng là 64 kéo. Arsenal sẽ hơi chiếm ưu thế. Dù sao Liverpool thực lực cũng không thể nghi ngờ. Jamie, ngươi như thế nào nhìn trận đấu này đây này? Chúng ta đều biết Liverpool chủ soái. Người trước boss tại truyền thông trước phục nhuyễn. Hắn thừa nhận mình xem thường Arsenal là ngu xuẩn quan điểm. Hắn phải chăng tại kiêng kỵ cái gì? Liverpool từ League Cup bên trong bị đào thải thật đối với hắn tạo thành đả kích nghiêm trọng sao? Ta cố ý đi xem một lần hôm qua Liverpool lúc trước buổi họp báo video. Ta cho rằng ngoại giới giải đọc rõ ràng không thể lý giải đây là Tư Đồ Vân Binh hài hước. Đã các ngươi đều chờ mong một trận đứng đầu bảng đại chiến. Tốt, vậy ta liền thuận theo ý nguyện của các ngươi. Đem Liverpool tư thái xuống đến thấp nhất, cũng lấy lòng một chút Arsenal. Đương nhiên, ta xác định kia là đối Arsenal vô tình nhất châm chọc. Arsenal có được trên thế giới tốt nhất đội hình. Ngoại trừ Wenger, không có người sẽ tin tưởng điểm này. Khả năng ngay cả chính Wenger đều không tin. Chẳng qua là tại dùng phương thức như vậy tại tinh thần bản thân khích lệ. Ngươi chỉ cần bây giờ nhìn Tư Đồ Vân Binh đang làm gì liền có thể minh bạch ta lời nói. Nhìn, hắn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Một trận chân chính sẽ để cho hắn cảm thấy khẩn trương. Sẽ mang lại cho hắn áp lực tranh tài. Hắn khẳng định sẽ ở bên sân chỉ huy. Bởi vì hắn cần tùy thời cho đám cầu thủ truyền đạt yêu cầu của hắn. Ngồi tại huấn luyện viên trên ghế lại không được. Nhưng đã hắn ngồi ở chỗ đó, ta nghĩ cái tín hiệu này đã rất rõ ràng. Hắn căn bản không có đem Arsenal để ở trong mắt. Lúc trước tất cả mọi người đang nói Arsenal rất mạnh. Arsenal muốn leo lên đứng đầu bảng. Liên tái liên 1/3 cũng không đánh xong. Arsenal liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng quán quân. Vậy liền để các ngươi tiếp tục nằm mơ đi thôi. Ngay cả Liverpool cũng không dám nói lúc này liền đi ước mơ quán quân. Arsenal dựa vào cái gì đâu? Muốn ta nói trận đấu này thắng bại là chia 3-7. Arsenal nhiều nhất chỉ có 3 thành xác suất có thể thắng hạ hoặc là cầm tới một trận thế hòa. Tin tưởng ta, Wenger xuất lĩnh Arsenal là Tư đồ Vân Binh thích nhất đánh đối thủ, bởi vì hắn có rất nhiều biện pháp đi công phá Arsenal cầu môn. Tốt a, Ian Richard Wright biểu lộ đã có chút khó coi. Hy vọng hai vị có thể giữ vững tỉnh táo. Bằng không các người có thể xin tái xuất trở lại sân cỏ bên trên mặc vào Arsenal cùng Liverpool. Quần áo chơi bóng đá lên một trận. Để chúng ta đến xem hai đội hình ra sân. Arsenal hôm nay tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Skuesi, hậu vệ, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Gibb. Giữa trận, Ramsey, Arteta, Rosicky, tiên phong, Ozil, Giroud, Casola. Đây là Arsenal mạnh nhất đội hình. Cũng là Wenger trong miệng tối đã trận. Liverpool hôm nay làm khách xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson. Giữa trận, Zera, Kante, Eriksen, tiên phong, Sterling, Suarez, Gareth Bale. Khả năng xem hết Liverpool đội hình ra sân về sau, người đã sẽ đối với Wenger trong miệng tối đã trận sinh ra chất vấn. Rõ ràng chính là Liverpool đội hình thực lực càng mạnh, nhưng cụ thể tại sau khi giao thủ sẽ có biến hóa như thế nào? Chúng ta bây giờ không được biết. Chỉ có chờ đến tranh tài bắt đầu sau kiên nhẫn quan sát. Tốt, hai đội đã tại riêng phần mình nửa chàng lập trận hình. Tranh tài lập tức bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN